chỉ là vận khí của tiểu tiện nhân kia luôn rất tốt. Những thời khắc mấu chốt đều hòa với nàng. Cách chương.